Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể yêu em không? Đôi mắt Đồng Lôi trợn thật to. Đây là anh đang hỏi ý kiến của cô sao? Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Lục Tử Hiên hết hồn, tuột xuống khỏi người cô. Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Đừng... Lời còn chưa nói hết, cả người đã cứng lại ở đó. Thì ra lúc này, Đồng Lôi lại chủ động hôn anh. Ngượng ngùng ghé vào bên lỗ tai anh. Mong anh yêu em thật tốt. Tất cả đều giống như là mơ, muốn bắt cũng bắt không được. Nhưng Lục Tử Hiên có chút không dám tin nhìn cô, cho đến khi thấy khóe miệng của cô cười ngượng ngùng mới biết tất cả đều là sự thật. Lục Tử Hiên cố gắng làm đủ các bước dạo đầu, anh không thể làm cô bị tổn thương lần nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Thân thể kết hợp, lần đầu tiên Đồng Lôi cảm nhận được mùi vị của tình yêu, hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Có lẽ là quá mức mệt mỏi nên đã yên tĩnh ngủ trong lòng anh. Lục Tử Hiên gần như cả đêm không ngủ, cả đêm cũng chỉ nhìn Đồng Lôi cười khúc khích. Lúc này, thân thể nhỏ nhắn của cô hiện đầy vết hôn lớn nhỏ, gần như không chỗ nào không có, chứng tỏ tối hôm qua anh đã điên cuồng biết bao nhiêu. Nhớ nhung thân thể này suốt 5 năm, hơn nữa tối hôm qua cô lại chủ động như vậy, làm sao anh có thể không nổi điên được. Bây giờ nhìn lại thật sự có chút đau lòng, nhưng hơn nữa lại là thỏa mãn. Hơi dùng sức kéo cánh tay của cô để cho cô sát lại gần mình hơn. Thật tốt khi cô thực sự trở lại bên cạnh mình. Khi Đồng Lôi tỉnh lại từ trong giấc mộng, một nụ cười tủm tỉm lập tức xuất hiện trước mắt. Hơn nữa lúc này, thân thể của mình lại dán sát vào anh. Hai người đều không mặc quần áo. Hình ảnh nóng bỏng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu lần nữa, cảm thấy gương mặt liền nóng lên. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Giọng nói mê người vang lên. Một cái hôn nhẹ rơi vào trên môi, ngón tay thô ráp của Lục Tử Hiên nhẹ nhàng xẹt qua gò má của cô, chăm chú nhìn cô cười thùm tìm. Anh ngủ có ngon không? Lời mơ vừa ra khỏi miệng, Đồng Lôi liền hối hận muốn cắn đầu lưỡi của mình. Cô đang nói cái gì vậy chứ? Nghe thế nào cũng cảm thấy mờ mờ. Biết cô xấu hổ, Lục Tử Hiên cũng không trêu chọc cô nữa, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, sờ tới sờ lui. Tiếp theo áp đôi môi ấm nóng lên trên trán của cô. Lục Tử Hiên, chúng ta vẫn có thể tiếp tục như vậy sao? Lục Tử Hiên nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Anh không biết em ở đây lo lắng cái gì. Có lẽ 5 năm trước, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu em. Nếu như không có sự xuất hiện của em, có lẽ anh sẽ vô tâm sống qua một đời. Nhưng bây giờ, anh rất may mắn khi yêu em. Bởi vì sự tồn tại của em làm anh cảm thấy cuộc sống này tràn đầy sức sống. Cuộc sống thật sự là một con đường kỳ diệu. Mình sẽ mãi mãi không thể biết được con đường phía trước sẽ ra sao. Có thật không? Đồng Lôi nhẹ giọng hỏi, tựa đầu vào trước ngực của anh. Thật ra thì cô cũng chưa từng nghĩ tới. Đời này sẽ gặp được một tình yêu sâu đậm, không thể nào quên như vậy. Thật, tất cả nghi ngờ của em đều ở chỗ này. Anh kéo tay của cô, đặt ở trước ngực của mình, vẻ mặt khẳng định nói. Đồng Lôi cười thật thoải mái, mặc kệ con đường sau này sẽ như thế nào. Ít nhất cô sẽ không để cho mình hối hận vì sự lựa chọn này của mình. Đứng lên đi, anh còn muốn đi làm không? Đồng Lôi đẩy lồng ngực của anh một cái. Nhưng Lục Tử Hiên không hề động đậy, anh thật sự rất muốn thời gian dừng lại ở giờ phút này. Nếu nhân viên biết ông chủ đi trễ, sau này đình công tập thể thì làm thế nào? Đồng Lôi dùng răng ngồi dậy, lui ra khỏi lồng ngực của Lục Tử Hiên, lại bị anh kéo lại. Lục Tử Hiên nhanh chóng đè cô dưới người mình. Từ trên cao nhìn xuống cô, sau một lúc đã hôn lên đôi môi mềm mại, vốn định hôn một chút là tốt rồi, nhưng cô rất ngọt nên làm anh nghiện, hôn thế nào cũng thấy không đủ, vì vậy liền hôn sâu hơn. Đồng Lôi sợ muốn chết, thể lực của người đàn ông này sao lại tốt như vậy, trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, bây giờ cả người cô đều mềm nhũn, đâu còn sức để cho anh có thể đòi thêm lần nữa. Chờ một chút. Lập tức khẽ lên bàn tay đang đốt lửa trên người mình của anh, kéo dài khoảng cách của hai người, đôi mắt đen nhánh ngập nước, làm bộ đáng thương nhìn anh. Tử Hiên, em mệt rồi. Nhìn cô như vậy, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác tội ác, từ trên người cô lật dậy, ngồi xuống. Được rồi, bây giờ anh sẽ bỏ qua cho em, chỉ là... Nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói một câu, làm Đồng Lôi đỏ mặt một lúc lâu. Lục Tử Hiên, bây giờ em mới phát hiện, anh càng ngày càng không đứng đắn. Cả ngày trong đầu đều nghĩ tới những chuyện nhàm chán này. Đâu có, mặt của Lục Tử Hiên uất ức nói. Nếu không sao vừa rồi anh lại nói cái câu nói kia? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net